Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Cánh Nhân. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ai yêu quý thì có thể đấm mồm mình ít gọi là money. Mình có ghi ở phần mô tả video, các bạn có thể chữ dòng chữ đỏ đỏ chạy đi không? Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy, đấy. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bọn họ sẽ tìm ta như thế nào đây? Hứa Thất An day day mi tâm bỗng nhiên có ý tưởng. Công Tôn Gia cùng Long Thần bảo là địa đầu ra để bọn họ làm cơ sở ngầm của ta tìm hiểu tin tức. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, võ vang cửa phòng Lý Đình Tố. Tiền bối. Lý Đình Tố mở cửa nghiêng đầu mời hắn đi vào, sau đó tới bên cạnh bàn, vừa rót nước vừa hỏi. Ta đang thử trùng kích phong ấn, dung tỷ là tứ phẩm đỉnh phong. Ta lúc trước vừa bước vào tứ phẩm, thực lực kém nàng quá nhiều. Trong thời gian ngắn không thể đột phá phong ấn. Nếu có một vị cao thủ đạo môn giúp ta, thì tốt rồi. Chúng ta khi nào đi kinh thành một chuyến, sư muội ta bây giờ là tứ phẩm, muội ấy có thể phá giải phong ấn cho ta. Sư muội ngươi bản thân khó bảo toàn, vẫn là để sư phụ ngươi đến giải thoát phong ấn cho ngươi đi. Hứa Thất An chưa uống trà, dứt khoát lưu loát nói. Theo ta ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Lý Đình Tố theo bản năng truy hỏi. Đi là biết. Lý Đình Tố ồ một tiếng xoay người ra ngoài phòng, lại thấy Từ Khiêm chưa đi theo hoang mang. Tiền bối. Lúc này ngoài cửa sổ rộng, một con chim sẻ bay vào vỗ cánh đáp trên vai Lý Đình Tố miệng nói tiếng người. Đi. Ở chung lâu như vậy, Lý Đình Tố đã thích ứng phong cách cao nhân không thích giải thích của Từ Khiêm. Không hỏi nhiều, dưới sự chỉ đạo của chim sẻ An rời khỏi thành Ung Châu. Hai khắc đồng hồ sau, chạy tới Công Tôn Sơn Trang cách 18 dặm. Công Tôn Sơn Trang xây dựng ở giữa núi xanh, lúc mùa xuân cảnh sắc tú lệ, khi mùa đông khắc nghiệt cũng có một phen phong vị khác. Xuyên qua cổng chào cao lớn ở chân núi, leo lên từng bậc, đứng lại ở cửa lớn Sơn Trang, Lý Đình Tố hướng người các cổng chắp tay. Làm phiền truyền, cứ nói Từ Khiêm tới chơi. Người gác cổng lập tức đi thông truyền, nửa khắc đồng hồ sau, Công Tôn Hướng Dương bụng phệ, bộ dáng trung niên, phát phì, dẫn Công Tôn Tú được coi là người kế thừa bước chân vội vàng chạy đến. Khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đình Tố, hai cha con nhíu mày, Công Tôn Hướng Dương chắp tay. Từ tiền bối. Mắt thấy Công Tôn gia là địa đầu xa rất cung kính với Từ Khiêm, Lý Đình Tố đã tin vài phần đối với lời của Mộ Nan Chi. Lý Đình Tố dựa theo Từ Khiêm chỉ thị ừ một tiếng không nói quá nhiều. Nhưng, lão cha nam nhìn thánh tử Công Tôn Tú có chút kinh diễm là cô nương không tồi. Đương nhiên, cái giới hạn này ở thưởng thức mỹ nhân, thánh tử bây giờ thực sự không có tinh lực thi triển đoạn tình duyên tiếp theo, tìm hiểu thái thượng phong tình. Dưới sự dẫn dắt của Công Tôn Hướng Dương hắn vào Sơn Trang ngồi bên một đại sảnh đốt than. Không biết tiền bối tới chơi, chiêu đãi không chu toàn, toàn xin bao dung. Công Tôn Hướng Dương khách sáo một phen, tiếp theo cắt vào đề tài chính. Đại hội võ lâm dựa theo ý tứ tiền bối cử hành, lần này Ung Châu quần hùng tụ tập. Không những Ung Châu, ngay cả Thanh Châu, Trương Châu các châu lân cận này cũng có nhân sĩ võ lâm tới giúp vui. Tốt. Lý Linh Tố gật đầu. Địa điểm tỷ thí ở nơi nào? Thành Ung Châu. Sân đấu Tây Nam. Nơi đó vốn là doanh trại của thành quân đóng, có diễn võ trường, sân bãi đủ rộng. Bây giờ trong thành quân đã thay đổi doanh địa, ta đến mang nơi đó tạm thời thuê. Loại tụ hội quy mô lớn này không phải có một đôi đài đã đủ, sân bãi phi thường quan trọng. Doanh trại rời xa khu dân cư lại có diễn võ trường đủ rộng rãi, có thể mời đảm đương sân bãi của đội hại võ lâm. Lý Đình Tố hỏi. Thay ta là một chuyện phái người theo dõi thành Ung Châu, một khi phát hiện tung tích tăng nhân Phật Môn, lập tức hướng ta báo cáo. Công Tôn Hướng Dương, vâng. Lúc này Công Tôn Hướng Dương mới nghe thấy con chim sẻ nhỏ trên vai Từ Khiêm mở miệng, nói tiếng người cười. Xem ra Công Tôn gia chủ gần đây sống thái bình, Từ mỗ không quấy rầy nữa. Cáo từ. Chim sẻ vừa dứt lời, vỗ cánh bay ra khỏi nội sảnh biến mất ở chân trời. Công Tôn Hướng Dương sửng sốt một lúc. Nghĩ lại, giật mình nhìn về Lý Đình Tố. Vừa rồi... Lý Đình Tố gật đầu, vừa rồi mới là Từ Khiêm tiền bối. Hứa Thất An làm như vậy chủ yếu là một chiêu cẩn thận, bởi vì đổi vị trí tự hỏi. Phật môn hoặc là nanh vuốt của Hứa Bình Phong tới Ung Châu rất có thể sẽ tìm được đầu xa địa phương bảo bọn hắn ở trong thành tìm kiếm một người tên Từ Khiêm. Hoặc là đổi một đoàn đội nhỏ có ngựa chiến. Biển rộng tìm kim cũng là một loại phương pháp tìm người. Bây giờ xem ra Công Tôn gia tạm thời an toàn. Từ Khiêm tiền bối liền biến thành một con chim. Không, khống chế một con chim thực sự là thủ đoạn quỷ quyệt khó lường. Trong lòng Công Tôn Tú vô cùng rung động. Công Tôn Hướng Dương khẽ nhíu mày mỉm cười nhìn Lý Đinh Tố. Vậy các hạ là? Lý Đinh Tố gật đầu. Là bạn tri kỷ, bạn tốt, cũng là văn bối của Từ tiền bối. Hắn tự giới thiệu đơn giản, lại nói. Chuyện này còn có một mục đích, chúng ta ở thành Ung Châu chưa thể tìm được khách sạn tốt. Không biết Công Tôn gia chủ có chỗ để không dùng không? Tốt nhất đừng ở Công Tôn Sơn Trang. Sau khi nghe được Công Tôn Hướng Dương khẳng định, Lý Đinh Tố rốt cục không kiềm chế được lòng hiếu kỳ. Công Tôn gia chủ như thế nào quen biết Từ tiền bối? Cái này... Công Tôn Hướng Dương cười khổ. Tiền bối từng dặn chúng ta không thể để lộ bí mật. Lý Đinh Tố không cam lòng hỏi. Vậy Công Tôn gia chủ biết lai lịch cùng thân phận Từ tiền bối hay không? Ta cùng hắn quen biết trên đường du lịch, đặc biệt tò mò với thân phận của tiền bối. Hắn cho rằng nói dối không bằng nói thật, biểu đạt sự tò mò của mình. Công Tôn Tú tiếp lời. Chúng ta không biết nhiều hơn huynh đài, cũng tò mò thân phận của Từ tiền bối. Dừng chút, nàng tự hỏi. Có câu thơ không biết huynh đài có nghe thấy không? Thơ? Lý Đinh Tố hỏi lại. Công Tôn Tú giải thích. Ta từng hỏi thân phận Từ tiền bối, hắn chưa từng nói thẳng nhưng để lại một bài thơ. Thơ gì? Lý Đinh Tố chợt thẳng lưng lên truy hỏi. Đắc đạo niên lai bát bách thu, bát tăng phi kiếm chủ nhân đầu, ngọc hoàng vi hữu thiên phủ trí, thá hóa ô kim hỗn thế lưu. Công Tôn Tú chậm rãi đọc. Thời gian cách nhiều ngày lại nụm tiệm thơ này, vẫn có loại cảm giác rung động khó nén, khiến người ta cảm xúc mênh mông. Đắc đáo niên lai bách bát thu, đắc đáo liên lai bát bách thu, đắc đáo điên nai bát bách thu. Lý Đinh Tố lẩm bẩm. Một hồi lâu hắn day mi tâm, thanh âm nhe răng. Thân phận Từ Khiêm lão giả thối này so với ta tưởng tượng càng đáng sợ hơn. Mọi người trong phòng chưa từng chú ý, chim sẻ ở sau bên ngoài bay vào một tiếng lộn đại trong phòng ở Công Tôn Sơn Trang, lặng lặng đứng trên mái hiên, tựa như là một người lính gác trầm mặc. Trong khách sạn, Hứa Thất An hài lòng uống một ngụm trà. Con chim đó ở đại Công Tôn gia làm cơ sở ngầm, phòng ngừa người Phật môn cùng Hứa Bình Phong tìm tới, nhưng ta trái lại hy vọng bọn họ đến Công Tôn gia. Lúc này trong lòng Hứa Thất An chấn động, bên tai truyền đến tiếng rồng gầm hư ảo, mảnh vỡ địa thư trong lòng nóng bỏng hẳn lên. Hắn cảm ứng được ký chủ long khí ngay tại phụ cận. Sau khi thu thập hai luồng long khí, Hứa Thất An hôm nay phạm vi cảm ứng đối với long khí tăng lên diện rộng. Có thể mang mười mấy con đường to nhỏ xung quanh đều nhét vào phạm vi cảm ứng. Hôm nay, hắn rõ ràng cảm nhận được ký chủ long khí tồn tại, cách khách sạn không xa. Tổ chức đại hội võ lâm quả nhiên là cử chỉ sáng suốt, thừa dịp người Phật môn chưa tới, thời gian chênh lệch, mang long khí thành Ung Châu có thể cảm ứng hết thảy thu vào trong túi. Không do dự nữa, hắn quay đầu hướng Mộ Nan Chi cùng con cáo trắng nhỏ nói. Ta ra ngoài một chuyến, rất nhanh trở lại. Ôm ấp con cáo nhỏ màu trắng, Mộ Nan Chi đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh ừ một tiếng. Vội vàng rời khỏi khách sạn, dựa vào cảm ứng đối với long khí, Hứa Thất An rẽ đông rẽ tây xuyên qua phố ngõ, rốt cục tìm thấy nhân vật mục tiêu. Đó là một người trung niên, trang phục hiệp khách giang hồ, vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh, đeo vũ khí mảnh vải bọc, một mình đi trên đường. Đám người rộn ràng nhốn nháo, có không ít giang hồ khách trà trộn trong dòng người. Làm bộ trả thù, tới gần đối phương sau khi cướp lấy long khí lập tức rời khỏi. Hứa Thất An nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, khiêm tốn thu mình, chưa thi triển bước nhảy bóng ma. Khi khoảng cách hai bên không đến ba trượng, người trung niên thần thái ôn hòa đột nhiên xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Luyện thần cảnh. Hứa Thất An chưa nói lời thừa với hắn, ra tay lấy mảnh vỡ địa thư, mặt cương nhắm người này mặc niệm khẩu quyết. Dưới tình huống khoảng cách đủ, mảnh vỡ địa thư phối hợp khẩu quyết có thể cưỡng ép rút ra long khí. Đây là năng lực chỉ hắn có. Mà ngay lúc này, Trong lòng bàn tay ký chủ long khí này truyền đến một tiếng rắc. Ở trong tiếng nghi hoặc của Hứa Thất An, ký chủ long khí nón pháp khí này trong tay, đao khách trung niên vỡ vụn, hóa thành một thanh quầng sáng, giữa hai người ngưng tụ một cánh cửa ánh sáng. Trong cánh cửa ánh sáng, một bóng người như ẩn như hiện xuất hiện, hắn tao chính thức, cơ bắp bành trướng, sau đầu như có vòng lửa. Phật môn tàu cá. Hứa Thất An chưa bị biến cố bất thình lình làm cho tâm thần bối rối, ngược lại kinh ngạc ngắn ngủi lập tức tỉnh ngộ, đảo ngược mặt thương mảnh vỡ địa thư, gõ trái mặt cương. Một màu vàng đậm từ trong địa thư rơi xuống, phù đồ bảo tháp. Hiện nay, phù đồ bảo tháp là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Tuy nói hiệu quả công kích bình thường, nhưng làm pháp bảo của Bồ Tát, nó đủ chắc chắn, phòng ngự đủ cường đại. Chỉ cần tiến vào pháp bảo, khống chế nó thoát đi, cho dù kim cương cũng không nhất định có thể đuổi kịp cũng không xông vào được. Trong quá trình này, phù đồ bảo tháp rơi xuống, Hứa Thất An lấy tay túm, đồng thời ý niệm câu thông tháp linh. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay to như quả thương bồ cũng cầm phù đồ bảo tháp. Hứa Thất An ngẩng đầu thấy một gã khổng lồ đứng trước người mình, mặc áo cà sa đỏ vàng giao nhau, trên cổ treo Phật châu thô to, cả người cơ bắp cuồn cuộn, sau đầu thiêu đốt một vòng lửa. Hắn không tóc không râu, không đông mày, toàn bộ trọc lốc, màu da vàng đậm như là một bức tượng đồng còn sống. A Di Đà Phật, bần tăng đến độ Phật tử vào Phật môn. Ánh mắt độ nan kim cương tràn đầy tính xâm lược. Hứa Thất An còn chưa phản ứng, bụng đã trúng một cước, lực lượng khổng lồ đáng sợ khiến hắn không chịu được thế bay ngược đi, không thể nắm chặt phù đồ bảo tháp nữa. Bay vào trong cửa hàng bên đường, lúc xuyên qua vách tường, húc gãy cột, húc người hướng đi bên đường thét chói tai chạy trốn khắp nơi. Trong lòng bàn tay của độ nan kim cương đau đớn một trận, phù đồ bảo tháp chấn động kháng cự hắn cầm nắm. Cho dù đều là người trong Phật môn, phù đồ bảo tháp cũng chỉ nhận chủ nhân, sẽ không bị hắn khống chế. Mà cho dù hắn chuẩn bị đầy đủ thế nào đi nữa cũng không lấy ra được một món pháp bảo có thể phong ấn, áp chế phù đồ bảo tháp. Bản thân tháp này đã là pháp khí đỉnh cấp nhất. Độ nan kim cương lập tức làm ra quyết sách chính xác nhất, vặn lưng, cánh tay, dùng sức mang phù đồ bảo tháp ném về phương xa. Phù đồ bảo tháp hóa thành bóng đen biến mất ở chân trời. Trong cửa hàng hỗn độn, Hứa Thất An nhìn quanh, thấy ông chủ cửa hàng đứng ngẩn ra trong quầy, không nhúc nhích, như bị dọa choáng váng. Thấy tiểu nhị ôm đầu ngã trên mặt đất, trên người bị ngăn tủ đổ đè, đã bị thương. May, chưa ai thương vong. Độ nan kim cương đang dùng ký chủ long khí câu ta. Hắn làm sao biết ta ở phụ cận? Vừa rồi cánh cửa vàng kia là chuyện gì? Truyền tống không phải thuật sĩ mới có khả năng sao? Các loại ý niệm hiện lên khiến hắn trì hoãn, thân thể chợt biến mất lợi dụng thủ đoạn ám cổ nhảy lên tường cách 20 trượng. Bóng người hắn nhảy ra khỏi cái bóng, vừa thấy rõ cảnh tượng chung quanh lập tức khí cơ cường đại, áp sát theo tới, ngưng kết ở phía trước bóng người kim cương chín bước. Siết chặt nắm tay, hung hăng đánh tới. Hứa Thất An như sớm một bước dự liệu trước, nghiêng đầu tránh thoát, thân thể nhuộm lên một tầng bóng ma, sau đó liền muốn dung nhập vào trong cái bóng thoát đi. Dầm, độ nan kim cương đấm một phát lên ngực hắn, đánh gãy bước nhảy bóng ma. Hứa Thất An vốn nên bị một quyền này đánh bay, nhưng thân thể vừa dựng lên liền bị độ nan kim cương vỗ xuống một phát. Tiếp theo là nắm đấm như bão táp mưa xa. Nắm tay vàng đậm không ngừng đánh trên người, đánh xuống tầng khí cơ lớp lớp, mặt đường như là dâng lên cơn bão. Hứa Thất An dốc sức chống đỡ, hắn có được năng lực hóa kình, vốn nên không sợ chiến đấu cận thân. Nhưng độ nan kim cương có năng lực tương tự, hai bên ở trên lực lượng không cùng một cấp. Hứa Thất An không thể tránh khỏi lâm vào khốn cảnh bị trường phái một đợt sóng, chỉ có thể chờ đợi kết cục bị một combo đánh chết. Khác với hệ thống khác, thể phách của hắn cũng là tam phẩm, độ nan kim cương trong khoảng thời gian ngắn đánh không chết hắn. Thân thể hắn rất mạnh, so với ta lúc đỉnh phong còn mạnh hơn. Phật môn tam phẩm kim cương thể phách so với tam phẩm võ phu còn mạnh hơn một bậc, nhưng tựa như không có ý. Hứa Thất An cũng không phải chỉ biết chịu đòn, hắn thử dùng thủ đoạn của thất tuyệt cổ phản kích. Sau tình cổ, độc cổ trước sau thử phát hiện không hiệu quả. Ý chí rất kiên định, chưa từng bị hút bởi vào tình cổ phát ra, mà không thể tự kiềm chế yêu ta. Độc cổ cũng vô dụng, không có nửa phần dấu hiệu trúng độc. Phải thoát khỏi gã mới có thể đào tẩu, bằng không sớm mai muộn cũng bị đánh tan kim cương thần công. Hai cánh tay Hứa Thất An giao nhau, sau khi ngăn một cú đấm của đối phương cố nén đau đớn, đột nhiên rít một tiếng, Chớp mắt, tiếng chó sủa truyền đến, kèm theo tiếng mèo kêu truyền đến. Mặt đường xuất hiện từng đợt chó lớn nhỏ, chuột kết đàn. Trong khe đá từng nhà chui ra từng con rắn nâu. Hắn dùng lực lượng của tâm cổ triệu đến động vật phụ cận. Chúng nó bỏ nhào tới như phát điên, ý đồ cắn xé Độ Nan Kim Cương. Mèo nhảy vào mặt của gã, che tầm mắt. Rắn chuột cũng theo sát sau đó. Mặt khác còn có mấy chiếc xe ngựa từ đầu đường lao tới. Ngựa hai mắt đỏ rực, không để ý tất cả lao về Độ Nan Kim Cương. Độ Nan Kim Cương nắm lên Hứa Thất An, mang hắn hung hăng quật xuống đất. Mặt đường lập tức nứt nẻ. Cùng lúc đó, ánh lửa sau đầu gã đột nhiên bành trướng. Luồng khí nóng rực quét ngang. Chó mèo rắn chuột ùn ùn nổ tung, hóa thành những mảng vết máu cuồn cuộn, nhuộm đỏ mặt đường. Hứa Thất An rốt cục cũng mượn điều này đánh gãy tiết tấu của Độ Nan Kim Cương, đạt được một tia cơ hội thở dốc. Hắn chưa thi chảy bước nhảy bóng ma. Cái này sẽ lập tức bị đánh gãy. Quay cuồng ngay tại chỗ, sau đó tung người nhảy lên, lúc này trong tay hắn có thêm một thanh đao. Thái Bình. Ngón cái búng ra, trong tiếng keng ra khỏi vỏ, ánh đao màu vàng đậm chợt lóe lên rồi biến mất. Trước ngực Độ Nan Kim Cương bỗng nổ ra tia lửa chói mắt, lực đạo đợt lớn đẩy gã lùi lại một bước. Trước ngực Hứa Thất An thì lan ra vết máu. Một đao này chưa chém vỡ thể phách của Độ Nan Kim Cương, ngược lại phá Kim Cương thần công sắp sửa tan vỡ của mình. Nhưng mục đích đã đạt tới. Sau đó hắn hóa thành bóng ma biến mất tại chỗ. Độ Nan Kim Cương hừ lạnh một tiếng, cũng biến mất không thấy. Nguyên thần tam phẩm Kim Cương có thể bao trùm khoảng cách cực lớn. Bước nhảy bóng ma Hứa Thất An một lần không thể thoát ly gã khóa mục tiêu. Một đuổi một chạy, hai người dần rời khỏi khu náo nhiệt. Chiến trường hướng tới ngoài thành rời đi. Hứa Thất An mục tiêu rất rõ ràng, phương hướng phù đồ bảo tháp biến mất. Truy đuổi gần một khắc đồng hồ, hai bên rời khỏi thành Ung Châu. Ngoài thành thiếu kiến trúc, tầm nhìn trống trải, Hứa Thất An chỉ có thể lợi dụng bóng cây để nhảy, rất bất lợi cho việc chạy trốn. Dưới tình huống như vậy, đối phó kẻ địch truy kích, biện pháp tốt nhất chính là không đi đường thẳng, mượn dùng bước nhảy bóng ma, không ngừng thay đổi phương hướng, đánh gãy tiết tấu truy tung của kẻ địch. Ép đối thủ cũng phải không ngừng chuyển hướng, do đó chậm lại tốc độ của kẻ địch. Nhưng đối mặt là tam phẩm Kim Cương nắm giữ hóa kình, có thể bỏ qua quán tính, tát vào mặt nguyên lý cơ học. Đối với đối phương, đổi hướng cũng không khác gì nhau. Mắt thấy Độ Nan Kim Cương càng đuổi càng gần, Hứa Thất An rốt cục thấy phù đồ bảo tháp. Nó đã phục hồi nguyên hình, hóa thành một tòa tháp cao lớn, cắm thật sâu vào bờ ruộng. Cùng đúng lúc này, sau đầu gió mạnh gào thét, khí cơ cuồng bạo, giấy ở trên lưng, như hơi thở của sói đói. Hứa Thất An không cần cân nhắc, sau khi thúc giục khí cơ trong đan điền, mang khí cơ đưa đi đâm vào phong ma đinh, chỉ còn lại 2/3 phần 10, rót vào trong Thái Bình Đao. Sau đó chợt hướng phía sau vung ra. Thái Bình Đao phát ra tiếng rít thê lương, đâm về phía kẻ địch đã ở ngoài hai trượng. Đinh! Thái Bình Đao va chạm trước ngực Độ Nan Kim Cương, bắn ra tia lửa. Lúc này, Hứa Thất An đã câu thông tháp linh, phù đồ bỏ tháp bốc lên, cửa chính tầng thứ nhất chậm rãi mở ra. Nhưng ngay lúc này ngực Hứa Thất An chợt đau xót, lộ ra một đoạn mũi đao của Thái Bình. Kim Cương thần công đã phá, thanh tuyệt thế thần binh này tựa như một cây thương, xuyên qua ngực hắn, mang hắn đóng đinh trên mặt đất. Mà lúc này hắn cách thành công chỉ thiếu một bước. Độ Nan Kim Cương sau khi vung ra Thái Bình Đao thấy mảnh thành công ngăn trở Hứa Thất An, không nói lời thừa sải bước chạy tới, ý đồ giành trước một bước bắt lấy Phật tử. Quay đầu là bờ. Đột nhiên, tiếng niệm tụng trầm thấp vang lên bên tai. Hàng âm, tam hoa tự, thủ tọa hàng âm chạy đến. Hứa Thất An ở lúc gặp Độ Nan Kim Cương phục kích sớm đã âm thầm lợi dụng thất tuyệt cổ câu thông con rối hàng âm trong khách sạn. Nó vốn ở lại trong khách sạn làm bảo tiêu cho Mộ Nan Chi. Sau khi Độ Nan Kim Cương ném phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An quyết đoán thao túng hàng âm hướng bên này chạy tới. Thời điểm mấu chốt, con rối này có thể trở thành cọng cỏ cứu mạng hắn. Dưới lực lượng giới luật, bước chân Độ Nan Kim Cương xuất hiện một tia tạm dừng hầu như nhỏ bé không thể phát hiện. Cái này không thay đổi được kết cục. Cấm sát sinh, cấm thô bạo. Một chuỗi giới luật thi triển tầng tầng lớp lớp, tích tiểu thành đại. Độ Nan Kim Cương giận dữ, nắm đấm vung lên, vung cánh tay hướng tới hàng âm bên cạnh tung một quyền. Hàng âm cách mấy trượng nổ thành mảnh thi thể, một vị tứ phẩm thiền sư hoàn toàn biến mất. Dầm. Cửa chính tầng thứ nhất của phù đồ bảo tháp hoàn toàn mở ra, hào quang màu vàng nhạt bao phủ Hứa Thất An cùng Thái Bình Đao, nháy mắt mang bọn hắn hút vào trong tháp. Ngay sau đó cửa chính khép lại, phù đồ bảo tháp phóng lên cao cuốn thành hào quang, bỏ chạy. Còn muốn chạy? Hai đầu gối Độ Nan Kim Cương trầm xuống chợt nhảy lên, leo lên tháp. Phù đồ bảo tháp mang theo hắn, hóa thành một đạo hào quang chạy đi. Độ Nan Kim Cương gắt gao trèo trên thân tháp gầm nhẹ, cơ bắp cả người gồng lên, làn da màu vàng đậm sáng lên ánh vàng rực rỡ. Độ Nan Kim Cương vung nắm tay điên cuồng đánh vào thân tháp. Hứa Thật An xách Thái Bình Đao, bước đi trong phù đồ bảo tháp kịch liệt rung động. Xuyên qua tầng thứ nhất tiến vào tầng thứ hai, thấy Sài Hạnh Nhi dáng vẻ tiều tụy. Nàng bị nhốt giữa hai bức tượng kim cương, giống như Nạp Nan Thiên Lộc khi đó. Khí cơ dao động đáng sợ bên ngoài, khiến nữ tử chỉ có ngũ phẩm này run bần bật. Hứa Thật An nhìn nàng một cái, để ý mục đích bản thân rời khỏi, leo lên từng bậc thang, tới tầng thứ ba. Lão Hòa Thượng Tháp Linh ngồi xếp bằng trên tháp, mặt mày tường hòa, bên mài gió rền, mưa rông, lại bình thản như không. Đại sư, Hứa Thật An ngồi bên cạnh lão, hai tay chắp thành kính. Ta cảm thấy ta cần cứu giúp. Cứu đứa nhỏ đi. Hắn bị thương rất nặng, bị Độ Nan Kim Cương đánh một trận như rèn sắt. Tiếp theo là Ngọc Toái tự mình hại mình, sau đó là Thái Bình Đao, là đâm thủng ngực. Thể phách tam phẩm bị Phong Ma Đinh phong ấn, hoạt tính tế bào mỏng manh, tự mình chữa trị cần rất lâu. Lão Hòa Thượng Tháp Linh gật đầu, dược sư pháp tướng có thể chữa. Không thấy lão có động tác gì, phía nam bức kim thân dáng người hơi béo tượng trưng cho dược sư pháp tướng kia. Trong bình ngọc, trong lòng bàn tay dâng lên, phiêu đáng ánh sáng nhỏ vụn màu xanh lục. Nó như có linh tính hội tụ trong cơ thể Hứa Thất An. Sau khi đón màu sáng xanh lá cây vào cơ thể, vết bỏng thấy mát lạnh, máu thịt nhanh chóng mấp máy, khép lại. Tốc độ khôi phục thế mà không thua tam phẩm bất tử chi khu. Cái này không khoa học, đây là một trong 9 đại pháp tướng của Phật môn. Không hổ pháp tướng, nhất phẩm Bồ Tát mới có thể tu hành. Hứa Thất An thoải mái muốn rên gì. Mười mấy giây sau, toàn bộ thương thế khép lại. Bên ngoài truyền tới tiếng rầm rầm thật lớn, như là hai khối sắt thật lớn va chạm. Đó là Độ Nan Kim Cương đang đập phù đồ bảo tháp. Bên trong, tháp kịch liệt chấn động. Đại sư, làm sao thoát khỏi người này? Hứa Thất An hy vọng tháp linh ra tay, mang Độ Nan Kim Cương đánh rơi. Ta đã kháng cự hắn, thí chủ an tâm một chút chớ nóng. Trong một canh giờ, có thể mang hắn chấn động rời khỏi thân tháp. Tháp linh trả lời. Một canh giờ? Ngài là pháp khí nhất phẩm Bồ Tát. Hứa Thất An cường điệu. Nhưng hắn cũng không ở trong tháp. Hơn nữa bần tăng không phải pháp khí có tính công kích. Nếu hắn vào tháp, trái lại có thể chấn áp hắn. Tháp linh nói. Vậy để hắn tiến vào. Hứa Thất An hai mắt sáng lên. Hắn không vào được. Tháp linh lắc đầu. Tứ phẩm trở lên, không vào được tháp này. Nếu muốn cưỡng ép xâm nhập, nhị phẩm la hán mới được. Kim cương không phải hệ thống thiền sư. Khi hai người nói chuyện, tháp linh không ngừng chấn động. Lực lượng của Độ Nan Kim Cương khủng bố vô cùng, đánh phù đồ bỏ tháp vang vang không ngừng. Cần ngươi làm gì à? Hứa Thất An cau mày. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Trời xanh như giặt, mặt đất ngay tại dưới chân. Phù đồ bảo tháp bay vút trong không trung. Tuy trên mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không được, bây giờ không biết Độ Tình La Hán cùng Độ Phàm Kim Cương có ở Hung Châu không. Nếu bọn hắn cũng ở phụ cận, rất có thể một lúc sau sẽ chạy đến. Một vị nhị phẩm La Hán, hai vị tam phẩm Kim Cương, ta cho dù có phù đồ bảo tháp bên mình sợ cũng sẽ không có kết quả gì. Thượng đi Phật môn làm Phật tử, ta cầm gậy sắt, cái này làm gì? Độ Nan Kim Cương, sao mà ương ngạnh thế? Dầm. Độ Nan Kim Cương còn đang đập thân tháp, nếu còn không thoát khỏi hắn, tình huống sẽ càng thêm nguy hiểm. Lúc này cánh tay của thần thù giận dữ, hình như bị đánh thức, nó im lặng cảm ứng một lát, cười khà khà, quái dị. Tiểu thơ, hình như ngươi sắp gặp phiền toái. Thì ra trêu chọc đến Kim Cương, có hứng thú làm một vụ giao dịch nữa không? Hứa Thất An hỏi ngược. Giao dịch gì? Phá giải phong ấn, ta giúp người chết hắn. Kim cương khí huyết hùng hậu là thuốc đại bổ. Ta sắp thèm chết. Trong giọng nói thần thù tràn nhập sự thèm nhỏ dãi. Khỏa thượng trứng chim, dịch tạc nhất tạc. Người còn không thèm phát khóc. Trong lòng Hứa Thất An lải nhải, lười quan tâm hắn. Phóng thích thần thù hay không, không phải hắn định đoạt, là tháp linh định đoạt. Với lại cánh tay cụt này ta ác đến cực điểm. Ở trước khi hắn khôi phục tu vi, không cân nhắc tới phóng thích nó. Nhớ mày trầm ngâm một lát, hắn chợt vỗ đầu. Đúng rồi, gọi Tôn sư huynh đến giúp đỡ. Không do dự lập tức lấy tù và trừ năm. Tôn sư huynh ta ở phụ cận Ung Châu bị độ nan kim cương quấy rầy, mau tới cứu ta. Ngài không cần đáp lời, trực tiếp tới đây. Bên kia tù và không có động tĩnh, quả nhiên không đáp lời. Cái này xem như nghe được, hay là chưa nghe được. Sắc mặt Hứa Thất An chợt cứng đờ. Trong đầu Âu hắn chợt có cảm giác sửng sốt một phen, tiếp đó mừng như điên, đổ mảnh với địa thư, một lá bùa bảo vệ tam giác rơi xuống. Hứa Thất An lấy ngón tay tóm lấy phù lục, nghe thấy bên trong truyền đến giọng nói bình thản của Lạc Ngọc Hành. Ta tới địa giới Ung Châu. Quốc sư đến rồi. Hứa Thất An suýt nữa vui quá mà khóc kêu lên một tiếng. Huy dì ơi, cháu không muốn cố gắng nữa. Lấy lại bình tĩnh, hắn truyền âm trả lời. Không phải 3 ngày. Trong vòng 3 ngày. Lạc Ngọc Hành, lời ít mà nhiều ý. Tự như là bởi vì cần song tu, thanh âm của nàng tỏ ra đặc biệt lạnh nhạt, đầy sự nghiêm túc. Quốc sư, ta gặp chút phiền toái, bị Phật môn kim cương cuốn đấy, mau tới cứu ta. Chúng ta trong dãy núi phía nam, thành Ung Châu 30 dặm, gặp mặt. Hứa Thất An vội vàng truyền âm. Phật môn kim cương, ngươi cùng Phật môn vì sao phát sinh xung đột? Là long khí. Lạc Ngọc Hành hỏi. Hắn muốn dẫn ta về Tây Vực xuất gia, tứ đại giai không? Hứa Thất An cũng trả lời. Mà, vậy. Lập tức tới ngay. Lạc Ngọc Hành không nói lời thừa nữa. Hứa Thất An không nói lời thừa nữa, xoay người đi tới bên cạnh lão hòa thượng Tháp Linh hỏi. Đại sư, trong núi sâu, ngoài Nam Thành Ung Châu 50 dặm. Lão hòa thượng gật đầu. Phía Nam Thành Ung Châu, trong núi sâu không thấy bóng người. Một tòa bảo tháp màu vàng sẫm cao tới 60 mét từ trên trời giáng xuống. Ầm một tiếng nện xuống núi, ngọn núi phụ cận kịch liệt chấn động, tảng đá lăn rào rào. Độ nan kim cương từ thân tháp nhảy xuống, cơ bắp quanh người mấp máy, giảm bớt đau đớn thấu xương. Phù đồ bảo tháp luôn kháng cự hắn, lực lượng pháp khí ăn mòn thân thể. Độ nan kim cương biết sâu cạn phù đồ bảo tháp trong pháp thuật Phật môn. Pháp thuật phong ấn đứng đầu, phù đồ bảo tháp càng là kẻ đứng đầu đại này. Về phong ấn cùng phụ trợ, nó có rất nhiều pháp khí của Phật môn, đứng số 1 số 2, nếu không cũng sẽ không dùng nó để phong ấn trấn áp cánh tay của thần thù. Nhưng trên đời không có pháp khí hoàn mỹ, chỗ thiếu hụt lớn nhất của phù đồ bảo tháp chính là thiếu hụt thủ đoạn công kích mạnh mẽ. Chỉ cần bám trụ phù đồ bảo tháp này, chờ đợi độ tình cùng độ phàm tới, lần phục kích này vẫn như cũ thành công viên mãn. Độ nan kim cương thở phào một hơi, vừa vận chuyển khí cơ xoa dịu đau đớn da thịt, vừa nhìn chăm chăm phù đồ bảo tháp. Trải qua một lần trước trao đổi cùng với thám tử tứ phẩm của Thiên Cơ Cung, độ nan kim cương chế định cạm bẫy nhằm vào Hứa Thất An. Hắn lấy 3 ký chủ long khí xuất ra làm mồi, bảo bọn họ chuyển động ở thành đông, thành nam, thành tây, lợi dụng thăm dò sức nhận biết sâu sắc của Phật tử đối với long khí, thành công câu ra Phật tử. Vì đảm bảo không có sơ suất, độ nan kim cương mang pháp khí truyền tống Thiên Cơ Cung tặng cho, phân biệt trao cho 3 ký chủ long khí. Một khi gặp theo dõi, phục kích, ký chủ long khí liền lập tức bóp vỡ pháp khí truyền tống. Độ nan kim cương liền có thể lập tức chạy tới. Nhưng hắn đã xem nhẹ trình độ khó chơi của Phật tử. Suýt chút nữa lật thuyền trong mương để đối phương đào tẩu. Một lần hành động bắt được Phật tử liền có thể giải quyết cục diện giằng co của Ananda, Vu Thần Giáo, Đại Phụng, Yêu Man, Tam Châu, Bại Thương. Cơ hội tuyệt hảo để Phật quang chiếu khắp cửu châu sắp đến. Bắt Phật tử liền có thể để cục diện thắng lợi. Độ nan kim cương hít một hơi sâu, vận đủ khí lực, nắm tay màu vàng đấm mạnh phù đồ bảo tháp, đánh ra tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc. Phù đồ bảo tháp khẽ chấn động nhưng chưa thử bỏ chạy nữa, giống như cam chịu. Hắn đang đợi Tôn Huyền Cơ. Ánh mắt độ nan kim cương lóe lên, tập trung tinh thần cảm ứng quanh mình. Đây là phỏng đoán rất đơn giản. Tôn Huyền Cơ cùng Phật tử từng ở Lôi Châu liên thủ cướp đoạt long mạch. Phật tử đã lâm vào tuyệt cảnh không thể đào tẩu, dừng ở chỗ này nhất định là chờ đợi viện binh. Độ nan kim cương vẫn không hoảng hốt, bởi vì tam phẩm thuật sĩ tất nhiên khó chơi. Hắn muốn bắt, đánh chết Thiên Cơ Sư gần như là không thể. Nhưng đối phương cũng không thể dưới mi mắt hắn cướp đi phù đồ bảo tháp. Hắn chỉ cần thủ ở chỗ này, chờ đợi độ tình cùng độ phàm đến, cán cân thắng lợi sẽ nghiêng về Phật môn. Ý niệm lóe lên, độ nan kim cương thấy một luồng ánh sáng vàng chói mắt từ chân trời lướt đến, tựa như sao băng màu vàng tươi. Khi mới thấy, còn xa xôi cuối chân trời, trong thời gian nháy mắt đã tới gần trước mặt hắn. Ánh vàng tầng tầng lớp lớp cuộn cuộn, bao bọc một bóng người tươi đẹp đáp xuống đỉnh phù đồ bảo tháp. Đây là một nữ nhân dùng bất cứ từ ngữ nào khen ngợi hình dung cũng không đủ. Càng là ngũ quan không bắt bẻ được tí vết nào, da trắng hơn tuyết, mi tâm một điểm chu sa, sáng quắc, bắt mắt. Mặc áo đạo bào phức tạp hoa mỹ, mũ đội hoa sen búi lại mái tóc đẹp, tay cầm phất trần, tay phải cầm một thanh kiếm. Đôi mắt như chứa sao trời, lạnh lùng quan sát độ nan kim cương dưới thấp. Lạc Ngọc Hành. Độ nan kim cương, kinh hãi động dung, hắn không ngờ đến sẽ là nhân tông đạo thủ Lạc Ngọc Hành. Nhân tông lấy kiếm pháp chứ danh, thuật chém giết chính là đứng đầu trong tam tông. Lạc Ngọc Hành, nhân tông ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện của Phật môn sao? Độ nan kim cương trầm giọng. Lạc Ngọc Hành môi đỏ mọng khẽ mở. Cút, hoặc chết. Độ nan kim cương hừ lạnh. Trái lại muốn đánh giáo một lần kiếm pháp nhân tông, xem mấy kiếm có thể phá kim thân của ta. Chống đỡ một khắc đồng hồ, trong vòng một khắc đồng hồ độ tình cùng độ phàm nhất định chạy tới. Độ nan kim cương tấn thăng tam phẩm tới nay, kim thân chưa bị phá, bởi vậy tràn đầy lòng tin. Hắn tất nhiên không phải đối thủ của Lạc Ngọc Hành, nhưng đối phương muốn đánh vỡ thể phách hộ pháp kim cương của Phật môn. Nào có đơn giản như vậy. Ý nghĩ này vừa dâng lên, hắn thấy Lạc Ngọc Hành rút ra ba thanh thước phong. Khoảnh khắc kiếm ra khỏi vỏ, trong thiên địa tràn đầy kiếm khí, từng đạo kiếm khí như chân thật như hư ảo, lấp đầy toàn bộ bầu trời. Ở ngoài gang tấc, cỏ gỗ đều là binh khí. Lạc Ngọc Hành tay cầm kiếm sắt, cổ tay khẽ xoay, kiếm sắt vẽ ra vòng tròn. Bóng kiếm đầy trời kia cũng theo đó vẽ ra một vòng tròn. Kiếm sắt vẽ vòng tròn, sau khi trở về chỗ ban đầu, ngàn vạn bóng kiếm kia trọng điệp là một. Đi! Nữ tử quốc sư ném kiếm sắt trong tay, khiến nó hóa thành cầu vòng bắn về phía độ nan kim cương. Trong nháy mắt này, độ nan kim cương chỉ cảm thấy kiếm khí như núi đỏ sóng thần đập vào mặt, mang theo lực lượng to lớn khó có thể ngăn cản, khiến cho hắn lần đầu cảm thấy mình lực lượng nhỏ bé. Hắn quán một tiếc trầm ngâm, dưới làn da màu vàng đậm, cơ bắp phồng lên, đồng thời nổi lên có chút gân xanh, thân thể chín thước không ngờ bành trướng thêm một chút. Trong tiếng quát khẽ, hai tay độ nan kim cương nắm lại, kẹp lấy kiếm sắt. Đôi chân của hắn cày ra trên mặt đất khe rãnh thật sâu, bị một kiếm này đẩy không ngừng chợt lui. Ầm một tiếng va vào thân núi, kiếm thế không dứt, tiếng đàn ầm ầm không ngừng quanh quẩn. Thân núi không cao này xuất hiện kịch liệt sụp đổ cùng nứt nẻ, núi đá ụ đất, cây cối từng cái rơi xuống. Thật mạnh. Hứa Thất An đứng bên cửa sổ nhìn một màn này, thầm than trong lòng. Cho dù hắn bây giờ đã là tam phẩm, nhưng thấy Lạc Ngọc Hành ra tay vẫn khó nén rung động. Chỉ là tùy tay một kiếm đã mang tam phẩm kim cương đánh chật vật như vậy. Chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, không thể phản kích. Tu vi quốc sư cách nhất phẩm chỉ thiếu một cái độ kiếp. Trong lòng hắn cảm khái, cửa sổ bỗng có bóng hạ xuống. Lạc Ngọc Hành chân đạp hư không đứng bên cửa sổ, chặn ánh sáng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn đánh giá. Còn không đi. Hứa Thất An lập tức hoàn hồn. Còn thông đi, hai vị la hán kim cương khác sẽ đến. Lập tức không do dự xoay người hướng tháp tinh hô. Đại sư, chúng ta mau rút. Phù đồ bảo tháp bật lên, hóa thành hào quang nhanh chóng đi xa. Lạc Ngọc Hành đứng đỉnh tháp vung tay áo, tiên tư chắc tuyệt. Một hơi bay nửa canh giờ, phù đồ bảo tháp hạ xuống trong một chỗ hoang dã. Cửa chính tầng một mở ra, Lạc Ngọc Hành từ đỉnh tháp nhẹ nhàng hạ xuống nhấc chân tiến vào trong tháp. Quốc sư. Hứa Thất An đứng ở tầng thứ nhất chờ đợi. Lạc Ngọc Hành khẽ gật đầu. Phù đồ bảo tháp là của Đôi Châu, vì sao thành pháp khí của ngươi? Việc này kể ra thì dài, nói ngắn gọn do ta đạt được tín vật của Pháp Tể Bồ Tát. Đạt được pháp bảo thừa nhận, tạm thời đi theo ta. Hứa Thất An. Đáng tiếc ta không tu Phật Pháp, khó có thể phát huy uy lực chân chính của pháp khí này. Hắn có chút tiếc nuối thầm nghĩ. Pháp Tể. Lạc Ngọc Hành khẽ nhíu đôi lông mày thanh tú. Nghe nói Pháp Tể Bồ Tát biến mất hơn 300 năm, các hòa thượng Alanda không tìm thấy hắn. Hứa Thất An thuận miệng giải thích truyền âm. Thật ra tín vật chỗ đó ta lấy được chỗ Trử Tương Long của Trấn Bắc Vương đạt được. Ta che giấu tháp đinh chuyện này. Khi nói chuyện, bọn họ lên tầng thứ ba, Lạc Ngọc Hành cùng lão hòa thượng tháp linh gật đầu chào hỏi. Tiểu nha đầu Nhan Tông. Cánh tay tụt của thần thù chật chật nói, tu vi không tệ, nhị phẩm đỉnh phong, đáng tiếc cách cái chết không xa. Từ xưa đến nay, đạo thủ Nhân Tông hầu như không có nhất phẩm, nhị phẩm đỉnh phong khi áp chế nghiệp hòa, thăng tiếp không thể áp chế, chết bởi thiên kiếp. Cánh tay cụt thần thù dụ hoặc, thay ta giải khai phong ấn, ta nên nói cho ngươi biện pháp vượt thiên kiếp. Hứa Thất An một lời nói toạc ra, tìm một người có khí vận song tu. Thần thù nghẹn, sau một lúc lâu hắc một tiếng che giấu xấu hổ. Tiểu tử còn biết không ít. Đại sư, thời đại thay đổi rồi. Hứa Thật An chào phúng. Là người bị trấn áp 500 năm, tin tức lạc hậu. Khi thế thần thù biến đổi hung tợn nói. Tiểu tử, người muốn chết. Sau khi phù đồ bảo tháp rời khỏi một khắc đồng hồ, một luồng hào quang từ chân trời rớt đến. Sau đó một đài sen chín cánh hoa, đứng trên đó là một vị kim cương màu da vàng sậm, sau đầu thiêu đốt ba vòng lửa. Vị kim cương này tướng mạo xấu vô cùng, ánh mắt hung ác, chỉ là hình tượng bề ngoài đã khiến cho người ta bị dọa. Không nói là người ta hoài nghi lúc phôi thai có thể bị cái gì kích thích, dẫn tới bề ngoài có lỗi dân chúng tiên hạ như thế hay không. Nếu như là người Tây Vực thì có thể liếc mắt một cái nhìn ra đây là Tu La tộc. Tu La tộc lấy xấu xí và thích chiến đấu chứ danh. Bên cạnh Tu La Kim Cương là một lão giả khô gầy, hai tay niêm hoa, ngồi xếp bằng cúi đầu, lông mày trắng của lão rủ đến má, mi tâm, có nốt ruồi thịt. Đang nhắm mắt giống như ngộ đạo. Đài sen dừng lại trên không trung núi đá hỗn độn, Tu La Kim Cương độ phàm quan sát một phen trầm ngâm. Độ nan sư đệ. Vài giây sau trong đống đá hỗn độn truyền tới động tĩnh, đá vụn lăn lốc, độ nan kim cương bỏ ra. Hắn bộ dáng chật vật, áo cà sa đỏ vàng giao nhau rách mướp, làn da màu vàng đậm ảm đạm không ánh sáng, khóe miệng lưu lại vết máu màu vàng. Ngươi bị thương rồi. Đại phụng hôm nay ai có thể đánh ngươi chật vật như thế? Tu La Kim Cương độ phàm nhíu mày. Đạo thủ nhân tông Lạc Ngọc Hành. Độ nan kim cương trả lời. Độ tính là hắn ngồi xếp bằng ở đài sen mở mắt chậm rãi. Độ nan, ngươi đã rút dây động rừng. Vì sao không đợi chúng ta cùng với độ phàm đến, lại mai phục? Độ nan kim cương chắp tay. Vị nhị phẩm thật sĩ kia cũng đang mưu đồ Phật tử. Ta vốn định nhanh chân đến trước, ở trước khi bắt Phật tử, là xem nhẹ thực lực Phật tử. Thiên Cơ Cung yêu cầu hợp tác, Độ Nan đáp ứng, nhưng đó chỉ là một đòn đánh dứ. Hắn vốn định trước khi vị thuật sĩ kia ra tay bắt lấy Phật tử, bởi vậy mới không đợi hai vị đồng môn độ phàm cùng độ tình. Nhưng cũng đã nhử ra con bài chơi lật của Phật tử. Độ Nan Kim Cương bổ sung. Hắn có Lạc Ngọc Hành giúp đỡ, có Tôn Hiền Cơ Ti Thiên Giám giúp đỡ. Chúng ta kế tiếp cần cân nhắc là như thế nào đối phó bọn họ. Về phần rút đây động rừng, ký chủ long khí là Dương Mưu. Chỉ cần hắn còn muốn thu thập long khí nhất định phải đối mặt với chúng ta. Cơ hội không phải chỉ có một lần này, còn có rất nhiều lần. Độ tình là hắn ngón tay như cầm đóa hoa, thanh âm vang dội bình thản. Chỉ có thuật sĩ mới có thể đối phó thuật sĩ, không ngại hợp tác cùng với Thiên Cơ Cung. Độ nan kim cương nhíu đông mày, không tồn tại. Hắn nói, Phật môn cùng vị thuật sĩ kia đạt thành hiệp nghị. Độ tình là hắn gật đầu. Trong khách sạn, Lý Đinh Tố dùng sức đẩy cửa phòng Mộ Nan Chi hoảng hốt. Vừa thăm dò về nếu không ngoài dự liệu, từ tiền bối gặp Độ Nan Kim Cương. Mộ Nan Chi hoa dung thất sắc, theo bản năng ôm chặt con cáo cá trắng trong lòng. Tam phẩm Kim Cương. Tam phẩm Kim Cương. Con cáo trắng nhỏ, giọng giòn tan đập lại một lần. Lý Đinh Tố gật đầu. Hắn sau khi quay về Ung Châu mới biết được không lâu trước đó trong thành xảy ra chiến đấu kịch liệt. Có mấy người dân chết ở song sóng xung kích của chiến đấu, mấy người bị thương. Căn cứ nhân sĩ giang hồ lúc ấy chen chúc ở nơi xa xem cuộc chiến nói lại. Trong hai bên giao thủ có một người là hòa thượng mặc cà sa, đặc điểm là cao lớn, làn da màu vàng đậm, không có lông mày, râu, cùng tóc. Người còn lại dưỡng mạo bình thường không có gì đặc điểm, nhưng có thể sai khiến động vật để cho mình dùng. Kết hợp khi thăm dò tin tức, Mộ Nan Chi đưa ra tin tức, cái phỏng đoán Từ Khiêm gặp tam phẩm kim cương rất dễ là có thể đoán được. Biết tình huống bây giờ thế nào không? Mộ Nan Chi vội vàng nói. Lý Đinh Tố tiếc nuối nắc đầu. Mộ Nan Chi trong phòng đi qua đi lại cau mày. Lý Đinh Tố lần đầu tiên thấy nàng lo âu như vậy. Từ phu nhân trước đây thong dong đủng đỉnh, nói chuyện làm việc đều lộ ra lời nhác. Giống như mình là tiên nữ, trừ đối với hắn có thể có vài phần hảo cảm. Tục sự thế gian không khiến nàng quan tâm. May mắn, từ phu nhân xem ra vẫn rất để bụng với Từ Khiêm, như vậy tốt nhất. Nàng nếu luôn nghĩ tới ta, sớm hay muộn Từ Khiêm sẽ làm thịt ta. Sức quyến rũ chết tiệt này của ta. Trong sự lo âu của hai người một cáo, cửa sổ truyền tới tiếng vỗ cánh. Một con chim hoang màu đen đứng trên cửa sổ, miệng mở, nói tiếng người. Yên tâm, ta rất khỏe. Lý Đinh Tố cùng Mộ Nan Chi xoay phát người lại nhìn, lộ mặt vui vẻ. Con cáo nhỏ trắng cũng rất kinh hỉ. Ngươi bây giờ thế nào, có bị thương không? Thoát khỏi đuổi giết chưa? Con rối đầu trọc bên cạnh, ở bên kia không? Mộ Nan Chi hỏi ra một chuỗi vấn đề. Chim Hoang gật đầu, ta rất ổn, ngươi yên tâm ở lại khách sạn, không vấn đề, chờ đợi ta trở lại. Tiếp theo nó quay đầu trừng mắt nhìn Lý Đinh Tố, ngươi theo ta rời khỏi thành một chuyến. Ngoại ô thành Bắc Ung Châu, Thanh Hạnh Viên. Nơi này là chỗ ở của Công Tôn Hướng Dương lúc rảnh rỗi, gọi bạn bè kéo đến chơi vận động nhiều người. Rất có danh tiếng trong một số nơi nào đó của Ung Châu. Mỗi khi đến thời gian tiệc tùng, xe ngựa đám quan to quý nhân nổi tiếng lối liền không dứt. Trong các lầu xanh lớn của thành Ung Châu, hoa khôi có danh tiếng nhất vui vẻ được mời đến, treo đầy xương trắng thỏa mãn mà đi. Ngày thường, Thanh Hạnh Viên đặc biệt yên tĩnh tường hòa, trừ người hầu nha hoàn bình thường không có người Công Tôn ra tới ở. Thanh Hạnh Viên lịch sự tao nhã, thực sự có lan trúc cúc, khúc kính thông u. Hậu viện còn có một suối nước nóng, là nguyên nhân thực sự Thanh Hạnh Viện được đám quý nhân như Công Tôn Hướng Dương hàm thích. Trong phòng trà treo tranh chữ nổi tiếng, Hứa Thất An cùng quốc sư ngồi đối diện uống trà, nói về đủ loại sự tích, tai nghe mắt thấy từ khi rời khỏi kinh thành tới nay. Lạc Ngọc Hạnh bưng chén, khuôn mặt hướng lên vẻ mặt bình tĩnh. Tào nhã, bình thản, mi tâm chu sa, mang nàng phụ trợ như tiên tử cao quý lạnh lùng xinh đẹp. Nếu lại cân nhắc đến thân phận quốc sư, đại phụng nhị phẩm cao thủ. Như vậy tiên tử liền thêm vài thần uy nghiêm, không thể xâm phạm. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 150 của bộ truyện Đại Phụng Đảo Cá Nhân. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong...